Thiếu tướng đại nhân, sủng nhẹ một chút. Chương 167, Trần Ai Lạc Định. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Hy tức giận cắn chặt răng, cuối cùng chỉ có thể không cam lòng mà kết thúc cuộc gọi. Mà bên kia, Hàn Tử Tư mới biết được trên mạng tin tức lúc trước Hàn Mộ Vi vẫn luôn ở thế bị động, vốn tưởng rằng thanh danh của cô vì vậy cũng sẽ đi tong, ông ta cũng không có dự định sẽ quản đến chuyện này, không nghĩ tới chỉ nội trong khoảng thời gian một ngày, mọi thứ trên mạng đều thay đổi xoay lại, ngược lại là thanh danh của đứa con gái thứ hai mà ông ta hết mực yêu thương lại mất hết. Bản thân Hàn Mộ Vũ cũng đã đọc được những cái đó, thời điểm đọc đến chỗ tất cả mọi người đều đang mắng cô ta là kẻ dối trá, là Bạch Liên Hoa, tức giận đến cả khuôn mặt đều xanh lên. Lúc đi đến trường học cũng phát hiện những người bạn học kia đối với cô ta không còn nhiệt tình thân thiện như lúc trước, hơn nữa còn có một số người chỉ trỏ cô ta, cảm thấy bị cô ta lừa gạt. Hàn Mộ Vi. Hàn Mộ Vũ nghiến răng nghiến lợi mà trừng mắt nhìn phòng của Hàn Mộ Vi ở trên lầu 2. Cô tốt nhất là đừng quay trở lại, nếu như mà quay trở lại, cô ta tuyệt đối sẽ không để cho cô được sống yên ổn đâu. Lúc Hàn Mộ Vi ép cô ta uống hết 2 ly nước bị hạ dược kia, hại cô ta cùng với Quý An Thừa mà bản thân luôn cảm thấy chán ghét bà xem thường phát sinh quan hệ, cô ta cũng đã hận đến muốn giết cô. Hiện tại ngay cả những người bạn học của Hàn Mộ Vũ cũng lại vì cô mà thay đổi thái độ đối với cô ta. Chấm, nhiều năm nỗ lực đều uổng phí hết, Hàn Mộ Vũ hận đến muốn giết người. Lưu Băng Tinh thì vẫn còn án binh bất động không làm gì, dù sao hiện tại bây giờ cách nửa năm sau thời gian vẫn còn khá dài, đợi cô ta lớn lên thêm một chút địa vị vững vàng, bọn họ còn có rất nhiều thời gian để tính kế giải quyết triệt để Hàn Mộ Vi. Hàn Tử Tư sau khi nhận qua 2 lần giáo huấn từ 2 sự việc lần trước của những người ngoài cuộc đối với sự kiện ở trên mạng càng tăng thêm sự chú ý, sự việc lần này xoay chuyển rồi, thư ký của ông ta đã lập tức báo cáo cho ông ta biết việc này. Sau khi gặp mặt mấy đối tác của ông ta, lại còn nhận được lời khen ngợi đứa con gái lớn đã bỏ nhà ra đi của mình, Hàn Tử Tư bắt đầu suy nghĩ nên làm thế nào để bắt Hàn Mộ Vi đem về nhà lại. Tuy miệng vết thương trên cánh tay đã lành lặn lại, nhưng lại để lại một vết sẹo vô cùng khó coi trên cánh tay, Hàn Tử Tư vừa nhìn đến nó liền nhớ tới bộ dạng Hàn Mộ Vi giống như bị điên ngày hôm đó, tuy rằng lòng còn sợ hãi cùng với hận ý với Hàn Mộ Vi, nhưng mà những việc này so với 15. Cổ phần mà Vệ Như Yên đã để lại cho Hàn Mộ Vi thì tất cả chuyện đó đều không quan trọng bằng. Ông ta nhất định phải nắm giữ được phần lớn cổ phần ở Hàn Thị trong tay, nói cách khác trước khi lấy được 15. Cổ phần đó về tới tay mình, ở ngoài mặt ông ta vẫn sẽ đối xử tốt với Hàn Mộ Vi. Để thể hiện ông ta yêu thương quan tâm đến đứa con gái của chính mình, Hàn Tử Tư sau khi biết được chuyện này, liền bảo thư ký của ông ta lấy danh nghĩa của Hàn Thị đi tố cáo tòa soạn kia cùng với người phóng viên Trần Hy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhận được thư của tòa án, tòa soạn gấp đến độ muốn mệnh, vạn phần hối hận vì đã để cho Trần Hy vào làm trong tòa soạn, tìm mọi cách để tìm gặp Hàn Tử Tư cùng Hàn Mộ Vi để xin lỗi và hòa giải, nhưng mà bọn họ không có một cơ hội nào cả, cuối cùng chỉ phải ở trên official website bọn họ cùng Tuần San báo tiếp theo đăng bài xin lỗi Hàn gia cùng Hàn Mộ Vi, hơn nữa bồi thường chút tiền, mới đưa việc này hiểu rõ. Cũng bởi vì việc này, chủ của tòa soạn hận thấu Trần Hy, ngầm đem chuyện của Trần Hy làm truyền đi khắp trong ngành, làm cho Trần Hy sau đó trong mấy tháng liên tiếp vẫn không được nhận vào tòa soạn nào khác nữa. Có điều cô ta không biết, cho dù tòa soạn không đem chuyện này truyền ra bên ngoài, việc này ở trên mạng cùng Giang Thành đã sớm nháo đến ồn ào huyên náo, vốn dĩ đã đứng đầu top tìm kiếm, huống chi trong đó còn đề cập đến Hàn Tử Tư nhân vật số 1 số 2 ở Giang Thành như thế, mặt khác truyền thông đã sớm đối với việc này từng có chú ý, cho dù không được người khác cũng sẽ không tuyển Trần Hy một người nhân viên như vậy vào làm đâu. Việc này đến đây cũng dần hạ nhiệt xuống, dần dần mà hạ màn xuống, Hàn Mộ Vi cơ bản đã trong sạch nhưng mà cô cũng không thèm để ý, thời gian nghỉ đông chỉ còn lại một tuần, hiện tại Hàn Mộ Vi vẫn luôn ở trong phòng của mình, từng bước hoàn thành những nhiệm vụ mà Tiểu Bao Tử đã bố trí cho cô cách chương.